Chàng rể siêu cấp, chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117.010 ăn để tin tướng Hàn Tam Thiên vừa nghe liền sốt ruột, nếu một mình Thích Đông Lâm đến nhà họ Mạc gây phiền phức thì anh còn lý giải được, dù sao chuyện ông bị nhà họ Mạc hãm hại đúng là khiến người khác rất phẫn nộ, nhất thời không thể khống chế tâm trạng của mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng ông còn dẫn vợ con Minh Di theo mạo hiểm, điều này khiến Hàn Tam Thiên không hiểu nổi, lẽ nào Thích Đông Lâm còn chưa hiểu sự cách biệt giữa Minh và nhà họ Mạc sao? Ông tự mình tới cửa như vậy, chưa tìm chết ra thì còn làm gì được nữa. Hơn nữa, theo tin tức không chính thức, rất có thể là nhà họ Mạc xuống tay với nhà họ Thích vì Âu Dương Phí. Ông làm vậy không phải là chắp tay dâng vợ mình cho người ta sao? Chuyện này tôi sẽ tự xử lý, anh đi nghỉ đi. Hôm nay cho anh nghỉ phép một ngày, đừng để tôi biết anh còn ở công ty. Hàn Tam Thiên nói xong liền rời khỏi văn phòng, thức suốt một đêm, Tần Lâm đúng là rất mệt, bất kể là tinh thần hay thể lực gần như đều đã tới cực hạn, nhưng anh vốn đã định cố gắng chống đỡ. Chương 1170, đảng để tin tưởng, dù sao cô nét còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý, nhưng nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, anh chỉ đánh về nhà nghỉ ngơi. Lời của ai đều có thế không nghe, nhưng lệnh của sếp thì không thế không tôn sùng. Sau khi rời khỏi Ỷ Phong Thiên, Hàn Tam Thiên vốn định đi thẳng tới nhà họ Mạc, nhưng anh lấy tư cách gì để xuất hiện đây? Dù sao nhà họ Mạc cũng không phải gia tộc nhỏ bé gì, hơn nữa anh bây giờ không có quan hệ gì với nhà họ Thích, anh không thể lấy lý do nhìn ngứa mắt mà muốn nhúng tay vào chuyện này được. Như vậy thì không khói qua coi thường nhà họ Mạc rồi. Lấy điện thoại ra, Hàn Tam Thiên gọi tới số của Dương Vạn Lâm. Dương Vạn Lâm còn đang ngủ, nhưng nhìn màn hình hiển thị là Hàn Tam Thiên gọi tới thì nháy mắt đã tỉnh táo lại. Lão Hàn, sớm vậy đã gọi điện là có chuyện gì thế? Dương Vạn Lâm hỏi, có hứng thú đến nhà họ Mạc một chuyến chương 1170, đảng để tin tưởng không? Hàn Tam Thiên hỏi, Dương Vạn Lâm sửng sốt, nhà họ Mạc, lẽ nào giữa Hàn Tam Thiên và nhà họ Mạc còn có ân oán gì sao? Hiện giờ nhà họ Dương và nhà họ Vương đã như nước với lửa, lúc này mà đi trêu chọc nhà họ Mạc thì chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với nhà họ Dương. Nhưng Hàn Tam Thiên đã mở miệng, Dương Vạn Lâm không thể dễ dàng từ chối được. Đợi tôi chút, đi mặc quần áo, rửa mặt cái đã. Dương Vạn Lâm nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi rời Dương Vạn Lâm cũng chưa đi rửa mặt mà đến sân sau của biệt thự. Bình thường vào lúc này, Dương Bản đều đang luyện thái cực quyền ở sân sau, hơn nữa chuyện này không có bất kỳ ai dám làm phiền Dương Bân. Lão Tố, Dương Vạn Lâm biết Dương Bản không thích bị người ta cắt ngang vào lúc này, nhưng anh cũng không có cách nào khác, dù sao anh cũng phải trả lời Hàn Tam Thiên trong thời gian ngắn chương 117010A. Để tin tưởng nhất bắt buộc phải có chỉ thị của Dương Bân. Dương Vạn Lâm, giờ gan con càng ngày càng y ớn rồi đây, lại dám quấy rầy ta trong lúc này. Dương Bân nói với vẻ không vui, lão Tố con có chuyện rất quan trọng, nếu không thì có cho con 100 lá gan, con cũng không dám đến tìm ông mà. Dương Vạn Lâm nói, thầy vẻ mặt Dương Vạn Lâm đúng là sốt ruột, không giống như tùy tiện mà đến quấy rầy ông, Dương Bân mới nói. Có chuyện gì thì nói đi, nếu là mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tôi thì hôm nay ta không tha cho con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy Hàn Tam Thiên gọi điện hỏi con có hứng thú đến nhà họ Mạc một chuyến không? Dương Vạn Lâm nói, Dương Bân liền ngây ngẩn cả người, giữ nguyên một tư thế suốt 30 giây, sau đó mới hoàn hồn. Đi tới bên cạnh Dương Vạn Lâm, vẻ mặt trầm xuống, hỏi. Cậu ta có nói là vì chuyện gì không? Không, con cũng không hỏi nhiều, đến xin chỉ thị của ông luôn. Dương Vạn Lâm nói, Dương Bân hít sâu một hơi. Hàn Tam Thiên đột chương 1170, đảng để tin tưởng nhiên muốn đến nhà họ Mạc, hơn nữa còn gọi cả Dương Vạn làm, cho thấy rõ chắc chắn Hàn Tam Thiên không phải chạy đi hợp tác. Vào lúc này mà đến gây phiền phức với nhà họ Mạc không phải là thời cơ tốt nhất. Nhưng Dương Bản lại có một loại nhiệt huyết đã lâu không thấy, một lần đối phó với hai gia tộc lớn, nhìn qua có vẻ rất hoang đường và không thể tin nổi. Nhưng không thử thì làm sao biết kết quả được. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên dám làm thế cho thấy rõ có lẽ anh rất có lòng tin. Gì, Dương Bân nói, vàng, con trả lời lại cậu ấy ngay. Nói xong, Dương Vạn Lâm vội vàng gọi tới số Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không phải kẻ ngốc, anh biết Dương Vạn Lâm vội cúp điện thoại không phải là để đi thay quần áo rửa mặt gì mà là đi hỏi ý kiến Dương Bân. Dù sao nhà họ Dương bây giờ do Dương Bân quyết định. Chuyện lớn như vậy, sao Dương Vạn Lâm dám tự mình làm chủ chứ? Chương 1170, đảng để tin tưởng. Lão Hàn, tôi chuẩn bị xong rồi, gặp nhau ở đâu? Dương Vạn Lâm hỏi, Hàn Tam Thiên không vạch trần Dương Vạn Lâm, chỉ nói cho anh ta biết địa chỉ nơi mình đang ở, lão tổ ông còn có gì muốn dặn dò không ạ? Cúp máy, trước khi đi, Dương Vạn Lâm hỏi Dương Bân. Tùy cơ ứng biến, lấy thái độ của Hàn Tam Thiên làm trọng, bất kể cậu ta muốn làm gì, nhà họ Dương sẽ tận lực giúp đỡ. Dương Bân nói, vâng, sau khi Dương Vạn Lâm đi, Dương Bản cũng không còn hứng đánh thái cực quyền nữa, ngồi trong đình nghỉ mát ở sân sau, sắc mặt nặng nề suy nghĩ xem vì sao Hàn Tam Thiên lại đến nhà họ Mắc. Một lúc đắc tội với hai gia tộc đối với nhà họ Dương mà nói là không quá sáng suốt, nhỡ đâu khiến hai nhà Mạc Vương liên thủ với nhau thì kết quả của nhà họ Dương chính là chí mạng. Thời gian của tôi không nhiều nữa rồi, nếu không chương 1170, đảng để tin tưởng cực một ván lớn thì chỉ sợ đến ngày tôi nhắm mắt cũng sẽ không thể thấy cảnh nhà họ Dương đứng trên những gia tộc khác nữa. Dương Bân ơi, trước kia hai nhà Mạc, Vương vì danh dự của bản thân mà coi thường việc liên thủ, nhưng lúc này ông làm vậy ngang với việc cho bọn họ một cơ hội danh chính ngôn thuận rồi. Tống Văn tiếp tục nói, đạo lý này tất nhiên Dương Bân hiểu. Sở dĩ giữa ba gia tộc lớn chưa từng có chuyện hai gia tộc liên thủ là bởi vì không ai chịu hạ thấp mình xuống, không ai tìm được một cái cớ hợp lý, cho nên cục diện ba chân vạc mới có thể duy trì nhiều năm như vậy. Tôi thấy Hàn Tam Thiên là người đáng để tin tưởng, ông thấy sao? Dương Bán quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tống Văn. Tống Văn cười nhạt, ông hiểu rõ hơn Dương Bân nhiều rằng ý nghĩa của kẻ mạnh cấp chữ thiên ở thiên khải là gì. Nếu Hàn Tam Thiên còn không được tin tưởng thì có ai đáng để tin nữa đây? Chương 1170, đảng để tin tưởng. Đương nhiên là đáng, hơn nữa cậu ấy tuyệt đối có năng lực có thể đảo loạn cả Yên Kinh này. Tống Văn cười nói, nghe Tống Văn nói vậy, Dương Bân càng thêm yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, hội nghị vô giá cao cấp mỗi năm đều sẽ có người của Thiên Khải xuất hiện, năm nay có tin tức gì chưa? Dương Bân tò mò hỏi. Thêm hai vòng đầu nữa đi, dù sao thì giai đoạn vòng loại không đáng để người Thiên Khải lộ diện. Tống Văn nói, Dương Bân gật đầu, nét mặt nặng nề. Ông và Tống Văn phần lớn đã tin thân phận của Hàn Tam Thiên rồi, nhưng mọi chuyện không có gì là tuyệt đối, Dương Bản vẫn hiểu rất rõ, trừ phi người của Thiên Khải tới, nếu không thân phận của Hàn Tam Thiên vĩnh viễn sẽ còn một phần nghi vấn. Cách chương.